Chương 741, năm tháng tính tốt. Ly Mộng Phi thường hiểu rõ, 3000 giới vực, trừ linh giới, không có kia một giới tu sĩ có thể ngăn lại đại nhân. Tuy rằng sớm đã không quan tâm nhân mạng, không quan tâm nhân quả, thế nhưng là có thể tránh khỏi thương vong, nàng vẫn là vô ý thức đi làm. Cái này đến cái khác tuyệt địa chi môn, bị nàng cùng đại nhân bỏ lại đằng sau, thế nhưng là càng đuổi, đại nhân tim càng sợ hắn không phủ nhận trên đời này có rất nhiều tu sĩ, đều biết tuyệt địa chi môn tin tức, cũng biết nhiều như vậy, đồng thời đem tuyệt địa chi môn môn hộ, mò được như vậy rõ ràng, trên đời này trừ hắn, hẳn không có người thứ hai. Nhưng lúc này, cái này Ly Mộng, thế mà tuyệt không mang chuyển biến, lại xông vào một chỗ tuyệt địa. Cái này quá không đúng đại nhân độn quang, gào thét lên theo sát mà vào, hắn muốn biết rõ ràng, người này, đến cùng biết bao nhiêu tuyệt địa chi môn, có hay không sóng tràn ra đi. Đại nhân, có cảm giác hay không được nơi này nhìn rất quen mắt ra Ly Mộng mang theo linh lực thanh âm, tại vắng vẻ trên sa mạc, khuấy động được càng xa, có bản lĩnh, ngươi liền lại nói tiếp đuổi. Ma vực sao đại nhân nao nao, số nữ nhân này là đã sớm dự mưu tốt sao tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã biết, hắn bị nữ nhân này đùa bỡn. Ma vực có những cái kia ma chủ tại, cho dù là bọn họ lâm nguy thiên đạo uy áp, không thể khiến xuất toàn lực, ngăn hắn vẫn là dư sức có thừa. Ngươi đến cùng là ai đại nhân tốc độ lần nữa tăng tốc, cổ vu tộc cùng ngươi có quan hệ gì với cái thế giới này thăm dò nhiều nhất chủng tộc là cổ vu, chỉ có bọn họ biết. Tuyệt địa chi môn cụ thể ở đâu? Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi là vực ngoại sản phong, là 3000 giới vực toàn bộ sinh linh trung địch là được. Ly Mộng không nghĩ tới, đến loại thời điểm này, vị đại nhân này, còn có thể lần nữa tăng thêm tốc độ, nàng bước chân xê dịch ở giữa, đang muốn rời chuyển, liền nghe đại địa chuyển đến tiếng oanh minh, một cái theo trong sa mạc xuất hiện của bảo, đột nhiên tại nguyên chỗ hoán hình, biến thành một cái cực lớn thạch cự nhân. Người đồ tử. Đại nhân bước chân dừng lại, ánh mắt nháy mắt đỏ lên, ngươi còn chưa đi hắn bước xuống Ly Mộng, lập tức nào tới. Chỉ cần vừa nghĩ tới, quy tàng giới bị phong vô số năm thần hồn, đại nhân liền hận không thể tươi sống bóp chết người đồ tử. Chính là cái này xem như tùy tiện chết kiếm khách, cho hắn ảo giác, vẫn cho là hắn chỉ có chiến lực, không có đầu óc, lại không nghĩ rằng hôn đàn này, chính là mượn chiến lực, tại đem hắn đuổi được trời không đường. Xuống đất không cửa lúc, trả lại hắn hạ bộ nhiều năm như vậy, tại thân phận không bạo xuất đến trước, ma vực mỗi chu còn có huyễn cơ, vẫn nghĩ giúp hắn tìm tơ y phong ấn chỗ, có thế vẫn luôn tìm không thấy, hắn nhưng làm hắn lửa gạt thảm dô y ba nhờ một cái. Cực lớn quyền ảnh, cùng tảng đá nắm đấm hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Đại nhân trong lòng mang theo hận ý ngập trời, bất chấp tất cả, một quyền lại một quyền, căn bản không để ý hiện tại thạch cự nhân, chỉ là người đồ tử khôi lỗi. Ta giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi lúc trước bản thân ngủ say lúc, tuy rằng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau để phòng nội nhỡ, có thể có thế mẹ nó, hắn vẫn cho là, hắn có thế rất nhanh tỉnh lại. Ma vực địa bàn, là hắn mang theo độc khô, minh ách bọn họ đánh xuống, hắn là bọn họ huynh, nguyên lai tưởng rằng, bằng uy vọng của hắn, những tên kia, nhất định sẽ tận hết sức lực địa từng rút. Thậm chí vì để cho bọn họ có cảm giác cấp bách, hắn còn đem ngủ say quan tài. Đặt ở thời không lưu quang bên trong, để bọn chúng chậm rãi ăn mòn quan tài. Hắn vẫn cho là, bọn họ sẽ cứu hắn, sẽ không tiếc hết thể cứu hắn. Trên thực tế, ban đầu hơn một vạn năm, bọn họ xác thực muốn cứu hắn, cũng không tìm được phong ấn thần hồn vị trí, bọn họ chỉ có thể vô ích hô làm sao sau đó là 2 vạn năm, 3 vạn năm, 4 vạn năm hắn sở hữu ân tình, sở hữu hy vọng, tại thời gian trường hà bên trong, điểm điểm đánh tan, trừ độc khô, trừ huyễn cơ. Minh ách bọn họ lại đều thành cao cao tại thượng ma vương, ai cũng không nhớ do hắn. Đại nhân ánh mắt tại sung huyết, ta giết người, giết người, giết người xa xa, Ly Mộng nhìn thấy thạch khôi lỗi mỗi lần lấy tảng đá nhiều nhất dày nhất địa phương, tiếp nhận hắn nắm đấm đánh xuống cường độ lúc, không biết vì cái gì, đặc biệt muốn cười. Người giết không được. Nửa ngày về sau, cảm ứng hắn cường độ, càng ngày càng yếu, lê cảnh thanh thanh sáng sủa thanh âm, theo thạch khôi lỗi trong miệng xuất hiện. Gia sư về sớm tiên linh giới, bất quá hắn lao nhân ra lúc gần đi nói, nếu có một ngày, đại vương ma muốn tìm hắn báo thù, sự tình để cho chúng ta sư huynh muội toàn bộ sẵn sàng nên tiếp dưới. Đại nhân ngẩn ngơ, đi cái kia hôn đản thật đi mẹ chứng tay của hắn đau quá a máu me đầm địa bên trong, nếu như nhìn kỹ, đều có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u. Cái này khôi lỗi, cái này khôi lỗi muốn gọi tiền bối biết, này khôi lỗi sắc ngoài, bị ta tăng thêm một tầng gai khôi giáp, thế nào ngài đánh cho thật thoải mái đi. Lê Cảnh thanh âm, cung kính, phải là khí còn không có ra xong, có thể tiếp lấy tới. Phốc nơi xa, Ly Mộng không che giấu chút nào chính mình phun cười. Ngươi là người đồ tử đồ đệ đại nhân hung hăng trừng mắt liếc Ly Mộng, điều động linh lực, hồi phục trên tay đau xót. Vừa mới còn nói các ngươi, nói đi, người đồ tử thu mấy cái đồ đệ hắn muốn đem cái kia hôn đảng các đồ đệ, tất cả đều bắt đứng lên, nghiền xương thành cho mấy cái nha. Lê Cảnh hình như cố gắng đang nghĩ, tiếp nhận hắn lao nhân ra khôi lỗi thuật, chỉ có ta Lê Cảnh một cái. Kiếm đạo trận đạo, bị tại hạ sư muội mang đi, nàng nói, nàng sẽ giúp sư tôn, thanh kiếm trận hai đạo, phát dương quang đại. Ta cái kia sư muội là cái nói được thì làm được người. Nàng đến cùng thanh kiếm trận hai đạo, chuyến bao nhiêu người, tiểu tử trước mắt thật đúng là không biết. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, đại nhân nếu không phải tay đau, hiện tại cũng muốn đem thạch khôi lôi khép khép mở mở miệng, hung hăng đánh nát. Tiền bối không tin ta, Lê Cảnh thanh âm lạnh xuống, sở hữu không tin ta người, đều phải trả giá đắt. Xem như vụng về thạch khôi lỗi, đột nhiên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, linh xảo dị thường vùng ra một quyền. Ba nhờ đại nhân xương ngực bị đánh chặt chẽ vững vàng, tại đất cắt bên trong, bị tẩy ra trăm trượng xa. Đau không Lê Cảnh tại khống chế trong phòng, ngắm ngắm hắn lún xuống một khối xương ngực, dùng sức lắc lắc mình tay. Đáng hận tu vi của hắn không đủ, không chỉ không thể phát huy thạch khôi lỗi lớn nhất hiệu dụng, ngay cả đánh người đều có thời gian cùng số lần hạn chế. Nếu không Lê Cảnh thật sâu nuốt xuống một hơi, tiếp tục giả bộ trung thực, chứa vụ về, ta nghĩ hẳn là đau a. Đại nhân trên trán gân xanh nhảy một cái. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Ly Mộng, tay phải tại giữa ngực phất một cái, trước kia xẹp đi xuống xương ngực, lại lần nữa đầy đạn, Lê Cảnh ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền tốt. Lê Cảnh hướng hắn mọi thứ năm đấm, chờ ta sư muội trở về, chúng ta cùng một chỗ hẹn thời gian, đem ân oán trước kia được chứ. Người này một lần lại một lần nâng sư muội hắn, đại nhân lại không phải người ngu, Lư Duyệt là người đồ tử kiếm trận hai đạo truyền nhân ba nhờ xa xa. Ly Mộng nhìn thấy thạch khôi lôi năm đấm, giả thoáng một chiều. Đại nhân vừa mới né qua, liền bị chân của nó đảo qua, lại tại trên mặt đất cày trên trăm trượng. Người đoán đúng. Lê Cảnh đùi phải run run đến kịch liệt, bất quá thanh âm lại không một điểm khác thường. Một cước này, là ta cái này làm sư huynh, vì nàng ra nữa sức lực. Đại nhân sầm mặt lại, trên mặt cắt đứng lên, ngươi như thế nào không giúp nàng đem khí toàn bộ ra đâu, bây giờ còn chưa được. Ngươi đợi thêm cái ngàn năm thử một chút, bọn họ thiếu chính là thời gian. Dù là không có ngàn năm, cho cái 500 năm, Lê Cảnh tự hỏi, cũng có thể thay Lư Duyệt ra trên một hơi. Hừ, ngàn năm đại nhân hừ lạnh một tiếng, thân thể giả thoáng một chút, một cái đầu đội cao quan bán ma nữ á giả nở chân thân, hiện tại trên sa mạc, từ xa nhìn lại, đều không thể so thạch khôi lỗi nhỏ, nếu là người đồ tử đồ đệ, vậy bây giờ liền chết đi. Ly Mộng giật mình, đang muốn nhắc nhở Lê Cảnh một câu, trong lòng báo động chợt hiện, vội hướng về bên cạnh né tránh. Ba đuôi rắn khổng lồ, quả nhiên không đi quét thạch khôi lỗi, mà là hướng về phía nàng tới. Ba ba ba ba ba, Ly Mộng không nghĩ tới, đại nhân đuôi rắn, có thể lớn có thể nhỏ, có thế thô có thế mảnh, phương viên mười dặm, tất cả đuôi rắn bao phủ xuống phong tỏa, mỗi lần tại nàng chỗ sung yếu lúc, đều bị đuôi rắn rút ngăn. Ba nhờ Lê Cảnh dù không biết Ly Mộng là người nào, lại không ngại hắn bảo vệ, nâng lên cực lớn thạch chân, hung hăng một cước đá ra, đi Ly Mộng nhìn đến chỗ trống. Cấp tốc biểu rời. Thế nhưng là đại nhân tựa hồ đã sớm đang chờ thạch khôi lỗi một chiêu này, tại nó một cước đá ra ngay miệng, đôi rắn cu nở dê hướng nó khóa đi qua. Ngươi đồ tử, ngươi cho rằng làm cái xác rùa đen, ta liền không đánh tan được. Đại nhân tiếng gầm gừ, chấn động đến trên trời mây khói tứ tán, hiện tại ta liền để ngươi nhìn xem, là ho tư là làm sao rách. Thạch khôi lỗi chân phải, bị hắn miễn cưỡng dùng đôi rắn tại chỗ khớp nối cắt đứt. Ngay sau đó tại Lê Cảnh còn không có kịp phản ứng ngay miệng, đuôi rắn lại đi trên giò xét, lại là cạch một tiếng, đầu gối khớp nối, lần nữa bị hắn đẩy ra. La Ho Tư đem ngươi vỡ thành khắp nơi, lấy thêm đầu của ngươi, đi tìm Lư Duyệt. Cạch Lê Cảnh mắt thấy đuôi rắn lại gỡ đến thạch khôi lỗi phải chỗ đùi, trong mắt ngoan lệ vẻ mặt, chợt lóe lên, vậy liền thử một chút. Hắn lại không khống chế thân thể cân bằng, dứt khoát đem toàn bộ thân thể, toàn lực ép hướng đại nhân, hai tay bắt đến ma thân lúc. Cũng chặt chẽ khóa lại, bất quá một bộ khôi lỗi, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Lê Cảnh vừa nói chuyện, một bên ôm đại nhân khủng bố ma thân, trên mặt cắt treo lên cút không phải muốn siết sao vậy liền để hắn siết cái tốt. Đinh hỏa hoa văng khắp nơi, lại là rời tỉnh mộng đầu, hướng đại nhân ném đi một kiếm, chỉ là bị đại nhân lăn lộn, dùng thạch khôi lỗi ngăn cản. Đinh đinh Ly Mộng xuất thủ lần nữa. Chỉ là để Lê Cảnh sạm mặt lại chính là, mỗi một kiếm, người ta đều có thể đánh vào con rối của hắn trên thân. Đinh đinh đinh Ly Mộng chưa từ bỏ ý định, rõ ràng đại nhân ma thân, khổ người cũng rất lớn, không đạo lý nàng đánh không trúng. Đừng đánh nữa gọi người. Lê Cảnh xem như triệt để thua với nàng, sở hữu kiếm chiêu, toàn bộ kích ở trên người hắn, một hồi hắn không có bị đại nhân làm bị thương, đổ trước hết để cho nàng kiếm khí bổ vào phòng điều khiển. Minh Ách, Đồ Khô, Hôn Thiên, Ly Mộng chỉ là một trận, lập tức liền đem mang theo linh lực thanh âm, có bao xa truyền bao xa, các ngươi đều là người chết sao đại nhân tại chết sa mạc, còn không mau tới mặc dù biết chính mình chiến lực là mảnh vụn, thế nhưng là mảnh vụn thành dạng này, nàng QNZ thật không tốt ý tứ. Đổi thành bất kỳ một cái nào nguyên anh tu sĩ tại này, đều có thể tại trên người người lớn vạch một đường miệng máu, đáng thương nàng đinh cuối cùng một kiếm, Ly Mộng ở trong lòng nói với tự mình. Nếu như một kiếm này, cu nở dê bổ sai, nàng đời này, liền rốt cuộc không chơi kiếm. Lê Cảnh ngắm đến không đúng, bận điệu cố gắng không cho đại nhân lật qua lật lại thân thể của hắn, hai con cự thủ, gắt gao khóa lại hắn, muốn để Ly Mộng cái này sử kiếm thái điểu thấy điểm huyết. Thế nhưng là núi lửa bắn ra bốn phía ở giữa, đại nhân nguyên bản thân thể to lớn, tại hư thực bên trong hai lắc, lại hồi phục nho nhỏ thân thể, kiếm khí lần nữa đánh tới thạch khôi lỗi trên thân. Ly Mộng, ngươi đến cùng là vu tộc người nào đại nhân hồi phục thân thể ngay lập tức, căn bản không quản Lê Cảnh, lần nữa nhào về phía Ly Mộng. Đường đường hóa thần hậu kỳ đại năng, ba phen M-I-B-N, đều có thể thanh kiếm bổ sai, thực tế để hắn không thể không hoài nghi chuyện gì. Ngươi đoán Ly Mộng xoay người liền chạy, nàng đã hết hy vọng tự mình đánh nhau chuyện này. Còn tại làm cây đào lưu duyệt, nhưng không biết, Lê Cảnh cùng đại nhân trước làm một khung. Xếp hạng chiến đã kết thúc. Hoa đào ổ, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Cốc lệnh tắc mãi cho đến đi, đều lại chưa đi đến rừng đào, nàng này cây cây đào, hình như sớm đã bị nàng ném dưa hoa nước, ngay cả sinh mệnh khách qua đường, đều tính không được. Lư Duyệt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cố gắng không để cho mình than ra khẩu khí kia. Dầm dầm chầm chầm linh phong thổi tới lúc, cành lá theo gió lắc lư rất vui vẻ. Lư Duyệt chầm rãi theo thân cây bản ý, cố gắng để cho mình vui vẻ. Hô dầm dầm có ý thức hấp thu linh khí, cùng vô ý thức hấp thu linh khí, đến cùng không đồng dạng. Lúc này, nếu có tim người có thế khoảng cách gần quan sát, sẽ phát hiện, cây này, theo thân cây đến cành lá, đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt, mịt mờ lục sắc quang mang bên trong. Lư Duyệt tuy rằng tiếc nuối cùng cốc lệnh tắc đến cùng hữu duyên vô phận, tiếc nuối phao phao còn tại hoàng tuyển nhà trọ cái kia địa phương rách nát, nhưng lúc này, thân thể của nàng cùng tim đều giống như thẳng dương tại một mảnh hải dương màu xanh lục bên trong, đồng thời vì nó say mê. Lấm ta lấm tấm ánh sáng xanh lục, chạy đến thức hải, hình như đang tăng cường thần hồn của nàng hô dầm dầm Lư Duyệt rất vui vẻ, nàng tìm tơ ý nàng muốn đường hướng tu luyện. Tuy rằng phần này tu luyện là tịch mịch, nhưng nếu như thực tình tìm kiếm vui vẻ, cũng sẽ khắp nơi là vui vẻ hô dầm dầm tựa như lúc này, thanh phong biết ca hát, nàng có thể dùng cành lá soạt tâm thanh. Đi phụ hòa nó, cùng nó kẻ sướng người họa, đang hát và trong tiếng tu luyện chuyện cũ lờ mờ như tơ liễu, phiêu phiêu đãng đãng ở giữa, không biết đi đâu. Nơi này chỉ có năm tháng tính tốt. Không có sát ý, thậm chí không có ánh mắt không có hảo ý, rốt cuộc không cần gánh vác gáp lên thân gia tính mạng về sau. Bỏ mình không người tế đóng kín hoa đảo ổ là an tĩnh, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn không có quan hệ gì với nó, trừ ngẫu nhiên hai cái tiểu tu sĩ tới tra trùng bên ngoài. Cơ hồ sẽ không còn được gặp lại một ngoại nhân. Một năm rồi lại một năm, Lư Duyệt rốt cục học xong tự ngu tự nhạc, ở khắp mọi nơi linh phong, trấn an trong rừng đảo mỗi một cái lá cây lúc, nàng đi theo mọi người cùng nhau lắc lư cùng nửa đêm lóe lên tránh ngôi sao chào hỏi, rầm rầm cùng sáng sớm linh vụ chào hỏi, rầm rầm cùng mới lên tia nắng đầu tiên chào hỏi, rầm rầm bởi vì cái gọi là vừa vận dụng tâm lúc, vừa vận vô tâm dùng, vô tâm vừa vận dùng, thường dùng vừa vận không.